Tinh Giới, chương 1452, Mạo Hiểm Thực Giá Trị, Góc Chuyện Audio.com. Hồ, Lâm Thiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng thời gian, Thủy Nguyên Tinh rất nhiều người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia phòng ngự tuy mạnh, nhưng là kia võ trang hành tinh lực công kích cũng không phải là hay nói giỡn, nếu kia phòng ngự cháo ra một chút vấn đề trong lời nói, kia việc vui có thể to lắm. Chính là kia vài vũ trụ cấp cường giả lập tức chống đỡ một ít công kích, chỉ cần có một chút không có đỡ đến, đều có thể làm cho Thủy Nguyên Tinh hủy diệt. Thủy Nguyên Tinh phương diện, này vũ trụ cấp cường giả lập tức đuổi theo đi công kích một trận, bất quá kia một phương vũ trụ cấp cường giả cũng không phải ngồi không, còn có kia võ trang hành tinh cường đại áp chế, cho nên, Thủy Nguyên Tinh phương diện vũ trụ cấp cường giả đuổi theo không bao lâu liền một đám quay trở về. Lâm Thiên, cảm ơn. Lâm Thiên từ lúc tu luyện thất trung đi ra y cách liền liên tục nói, trong mắt tràn đầy cảm kích sắc. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Không cần, sư tôn xuất thủ cũng không có đem những người đó toàn bộ lưu lại, điểm này mong rằng không cần để ý. Lâm Thiên các hạ, người sư tôn có thể xuất thủ, này đã muốn giúp đại ân, mau mời tiến vào Thủy Nguyên Tinh phạm vi đi, phụ thân hẳn là không dùng được quá dài thời gian sẽ quay trở về, nếu có thể gặp một lần ngươi sư tôn giáp mặt nói lời cảm tạ, vậy tốt nhất. Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình phía trên, y cách ra ra thân ảnh lập tức xuất hiện. Lâm Thiên hơi lắc đầu nói, thật có lỗi, sư tôn không vui lộ diện. Y cách ra ra mỉm cười khoát tay áo nói, không sao, Lâm Thiên các hạ, ngươi đã sư tôn không nghĩ lộ diện trong lời nói, mong rằng ngươi có thể ở Thủy Nguyên Tinh làm khách hơn nữa nhiều ở một đoạn thời gian. Lâm Thiên, trước đem chiến hạm xử vào Thủy Nguyên Tinh đi. Y cách nói, đúng, Lâm Thiên các hạ trực tiếp đem chiến hạm xử nhập là có thể. Y cách ra ra nói, bát cấp chiến hạm kia uy lực là tương đương cường đại, đồng ý trực tiếp xử nhập tinh cầu phạm vi kia cơ hồ đại biểu tuyệt đối tín nhiệm, nếu không phải Lâm Thiên ra tay giúp như vậy chiếu cố Thủy Nguyên Tinh phương diện, phòng chừng là sẽ không đồng ý thiên chi hạm đội xử vào Thủy Nguyên Tinh, trong vòng sẽ chỉ làm hắn đem chiến hạm đứng ở vũ trụ cảng. Hảo, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, nhất thời, ba chiến hạm bay nhanh đi tới lên, vài phút sau, cũng đã là đứng ở Thủy Nguyên Tinh phía trên một thật lớn vũ trụ cảng nổi. Mọi người, đều ra hạm thả lỏng một chút đi, bất quá tất yếu quy củ nhất định phải tuân thủ. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại ba chiến hạm trong vòng, ngay sau đó, ba chiến hạm phía trên đều là mở ra rất nhiều đạo môn. Vừa ra chiến hạm, nhất thời, một cỗ tươi mát cảm giác liền đập vào mặt mà đến. Thủy Nguyên Tinh toàn bộ tinh cầu 80% đều là thủy vực mà này vũ trụ cảng, còn lại là ở một mảnh xanh thảm hải vực phía trên. Lâm Thiên, hoan nghênh quang lâm Thủy Nguyên Tinh, ý cách cười duyên nói. Rất đẹp, Lâm Thiên mỉm cười gật đầu nói, Thủy Nguyên Tinh cảnh sắc kia quả thật là tương đương không sai, phải biết rằng, này Thủy Nguyên Tinh, nhưng là có một chí tôn cấp cường giả trong lời nói, chỉ cần hắn tưởng cải tạo kia như thế nào khả năng lộng không ra một xinh đẹp dị thường tinh cầu. Ha ha ha ha, Lâm Thiên các hạ, hoan nghênh đi vào Thủy Nguyên Tinh. Một trận cười dài thanh tự phương xa vang lên, kia tiếng cười lạc Lâm Thiên bọn họ trước mặt cũng đã là. Góc Chuyện Audio.com xuất hiện hơn 10 người, kia hơn 10 người, trước nhất mặt chính là phía trước kia xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ chiến hạm màn hình mặt trên trung niên nhân, mà này khác nhiều cái đều là phía trước chiến đấu vũ trụ cấp cường giả, đương nhiên, còn có vài chính là vực chủ cấp tu vi, này nghênh đón đội ngũ bên trong, dĩ nhiên là tìm không ra một cái vực chủ cấp lấy hạ nhân. Ra ra, ý cách vội vàng kêu lên, Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, chư vị không cần khách khí cũng không phải ta ra tay ha ha. Lâm Thiên các hạ tóm lại là vì ngươi, ngươi sư tôn mới có thể ra tay giúp một chút hơn nữa ngươi sư tôn không hiện ra chúng ta cũng chỉ có thể đem này phân lòng biết ơn về đến của ngươi trên người. Kia trung niên nhân đối với y cách gật đầu sau đó cười đối Lâm Thiên nói. Còn lại mấy người kia, nhất thời một đám cũng là cùng Lâm Thiên bọn họ đánh tiếp đón, vũ trụ cấp cường giả kia nhưng là tương đương kiêu ngạo, bất quá cùng lúc ở bọn họ xem ra, Lâm Thiên sau lưng, có một chí tôn cấp sư tôn, mà về phương diện khác Lâm Thiên sư tôn vừa mới còn giúp bọn họ đại ân. Cho nên, đối với Lâm Thiên bọn họ, những người đó cũng là có vẻ nhiệt tình. Lâm Thiên các hạ, kia trung niên nam nhân nói. Đình, Lâm Thiên đánh gãy kia trung niên nam nhân trong lời nói, không bằng trực tiếp bảo ta Lâm Thiên tốt lắm, kêu Lâm Thiên các hạ cảm giác có một chút điểm là lạ. Ha ha, hảo kia Lâm Thiên ngươi liền xưng hô ta một tiếng băng lão tốt lắm. Kia trung niên nam nhân cười nói, hắn nhìn qua chính là một trung niên nhân, nhưng là Lâm Thiên biết hắn niên kỷ linh phỏng chừng ít nhất là 100 vạn đã ngoài. Mỉm cười gật đầu, Lâm Thiên nói. Tốt Băng lão, Lâm Thiên, thỉnh, kia trung niên nam nhân nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ một đám người bay nhanh ly khai, mà Thiên Chi hạm đội còn lại rất nhiều người, cũng là một đám ly khai chiến hạm phóng tâm mà ở thủy nguyên tinh phóng nổi lên giả đến, ở khác tinh cầu trong lời nói, kia còn có thể có vẻ nguy hiểm, nhưng là ở thủy nguyên tinh, đó là tương đương an toàn. Lâm Thiên bọn họ vừa mới tới một tòa màu thủy lam kiến trúc trước mặt thời điểm, không gian hơi hơi rung động một chút, sau đó, một đầu bạc lão giả trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ một đám người trước mặt. Thái gia gia, phụ thân, thái thượng trưởng lão, nhất thời, ý cách bọn họ một đám đều là kêu lên, tuy rằng bọn họ xưng hô cũng không giống nhau, nhưng là trên mặt kia đều là mang theo cung kính sắc. Ninh Tiền bối hảo, Lâm Thiên cũng là hơi hơi được rồi thi lễ tuy rằng mà nói, hắn trước kia là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nhưng là hiện tại, hắn chính là một vực chủ ngũ giai tiểu tử kia kiêu ngạo kia cũng là cần tiền vốn. Kia Bạch Phát lão giả sắc mặt vốn cũng không phải đặc biệt hảo xem, nhưng là nghe được Lâm Thiên theo như lời cũng là lộ ra một khuôn mặt tươi cười cấp Lâm Thiên. Lâm Thiên tiểu hữu không cần khách khí, lúc này đây đa tạ Lâm Thiên tiểu hữu còn có ngươi sư tôn hỗ trợ, nếu không phải các ngươi hỗ trợ ta này thủy nguyên tinh phỏng chừng sẽ không tồn tại. Lâm Thiên mỉm cười nói, Ninh Tiền bối nói đùa, Ninh Tiền bối lúc này sẽ trở lại, cho dù không có ta sư tôn xuất thủ, Ninh Tiền bối một hồi đến, này tên còn không phải người người bị giết phân. Kia Bạch Phát lão giả lắc lắc đầu nói. Này cũng không phải là nói giỡn, nếu không phải này tên lui sau đó thông chi ba xà tên kia nhưng là sẽ không rút đi. Lâm Thiên tiểu hữu thật đúng là ngượng ngùng, phía trước còn bị. Góc truyện audio.com, hủy ngươi 20 thất cấp chiến hạm, kia chính là việc nhỏ. Lâm Thiên nói, thất cấp chiến hạm, một con thuyền trăm ức, 20 chiến thuyền thêm đứng lên cũng là 2000 ức này tiền đối với rất nhiều người đến nói cũng không là tiền trinh. Bất quá, Lâm Thiên cũng là không phải đặc biệt để ý, dù sao hắn tại kia hư nghĩ vũ trụ có một hấp tiền tinh cầu, mỗi ngày nhập sổ 5 ức một năm xuống dưới cũng là có thể vào chướng 2000 ức. Thái gia gia cùng nhau đi vào rồi nói sau. Ý cách cười duyên nói. Hảo, đi vào nói sau. Kia Bạch Phát lão giả nói. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập kia màu thủy lam kiến trúc trong vòng, vừa tiến vào kia kiến trúc trong vòng, Lâm Thiên cũng là hơi hơi cả kinh, này kiến trúc cư nhiên vận dụng không gian kỹ thuật, bên trong không gian so với bên ngoài lớn, tại đây kiến trúc trong vòng, còn có tiểu kiều lưu thủy, hoa cỏ cây cối, thậm chí còn, Lâm Thiên đều có thể nghe được côn trùng kêu vang điều kêu. Hảo địa phương, Lâm Thiên tán thường nói, nếu nơi này thực xa hoa, như vậy Lâm Thiên miệng sẽ không nói, trong lòng hội xem nhẹ vài phần, như vậy gần sát tự nhiên, mới là tốt nhất. Ở một mảnh điều ngữ mùi hoa rừng cây nhỏ chung, Lâm Thiên bọn họ một đám ở một ít chiếc ghế phía trên ngồi xuống. Lâm Thiên tiểu hữu, ngươi không chê nơi này đơn sơ là tốt rồi ha ha. Kia Bạch Phát lão giả nói, nơi này thật sự tốt lắm, hỗn loạn tinh vực là một mảnh loạn thế, như vậy địa phương, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Lâm Thiên mỉm cười nói, Lâm Thiên tiểu hữu, không biết ngươi sư tôn xuất thủ, có thể hay không cho các ngươi còn có ngươi sư tôn mang đến cái gì phiền toái. Kia Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ta cũng không phải rất rõ ràng a, sư tôn thực lực nói thật chính là ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Đọc truyện online tại truyện phun Lâm Thiên này lời nói thật đó là nói lời nói dối, bất quá kia Bạch Phát lão giả cũng là nhận không được Lâm Thiên là nói lời nói dối. Thật sự là rất thần bí, chẳng lẽ Lâm Thiên sư tôn thật sự là nội vũ trụ nhân bất thành. Kia Bạch Phát lão giả trong lòng thầm nghĩ, hắn cùng Lâm Thiên phía trước gặp qua kia đạt tới chí tôn cửu giai áo xanh lão giả nhưng là nhận thức này mấy tháng thời gian, cũng là thông qua một lần nói. Làm nghe được kia áo xanh lão giả nói Lâm Thiên sư tôn có thể là nội vũ trụ bên trong cường giả thời điểm, hắn kia cũng là tương đương kinh ngạc. Không thể gặp một lần của ngươi sư tôn, thật sự là một đại tiếc nuối a. Kia Bạch Phát lão giả than nhẹ nói, Lâm Thiên tiểu hữu tuy rằng lấy vật chất nói lời cảm tạ có vẻ tục khí một ít. Nhưng là ta cùng với ba xà phía trước chiến đấu sẽ phá hủy ngươi 20 thất cấp chiến hạm, sau lại cho ngươi sư tôn xuất thủ tương trợ, này phân tình, nếu không trả một chút, lòng ta khó chịu. Lâm Thiên tiểu hữu tuy rằng ngươi có ngươi sư tôn tương trợ, nhưng là ta này mấy ngàn vạn năm, cũng là được một chút thứ tốt, có lẽ trong đó một chút này nọ cũng là có thể đến giúp ngươi. Lão đại, lần này là phát đạt lấy hắn chí tôn cấp tu vi, hẳn là có tăng lên của ngươi thân thể gì đó, cho dù là không có, lấy hắn mặt mũi, muốn làm đến như vậy gì đó, kia hẳn là sẽ không là việc khó. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, không phát đạt một chút, không làm thất vọng phía trước xuất thủ sao ta nhưng là không có một chí tôn cấp sư tôn, nếu không đề cập tới thăng một chút thực lực. Như vậy, chờ đợi ta tuyệt đối là hủy diệt vận mệnh. Lâm, góc truyện audio.com Thiên nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh tiền bối ta đây nhưng là không khách khí a. ha ha, không khách khí tốt nhất, người nếu khách khí ta sẽ không biết nói như thế nào làm. Kìa Bạch Phát lão giả nghe Lâm Thiên như vậy trực tiếp mở miệng cười to nói, ta liền thích thống khoái một chút nhân. Lâm Thiên nói, Ninh tiền bối, ta cần tăng lên vực chủ cấp, vũ trụ cấp, chí tôn cấp thân thể vật phẩm, ân, còn có tiêu trừ thân thể tác dụng phụ. Lâm Thiên tiểu hữu, thật sự là ngượng ngùng, tăng lên chí tôn cấp thân thể vật phẩm ta cũng là không có, tăng lên vũ trụ cấp cường độ thân thể gì đó, ta có một kiện, mà tăng lên vực chủ cấp thân thể cường độ gì đó, ta có hai kiện. Kìa Bạch Phát lão giả nghĩ nghĩ nói, về phần tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, ta nhưng thật ra góp nhặt một bình nhỏ huyền thủy tinh, không biết có thể hay không đối với ngươi khởi đến tác dụng. Nghe được kìa Bạch Phát lão giả nói như vậy, Lâm Thiên đó là trong lòng vui vẻ, kiểu có lẽ thực lực có thể tăng vọt không ít. Tăng lên thân thể cường độ gì đó có, tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó cũng có, như vậy, đối với linh hồn cường đại hắn mà nói tu vi tăng lên có thể không rất nhanh sao? Lão đại, xem ra ngươi lần này xuất thủ vẫn là ra đúng rồi. Tuy rằng chọc phiền toái, nhưng là hồi báo cũng là tương đương đại, nếu muốn ngươi tự mình tìm còn không biết cần cỡ nào lâu tài năng tìm được nhiều tốt như vậy này nọ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên tiểu hữu, điểm này nọ, đối với ngươi giúp chiếu cố mà nói kia thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Hy vọng Lâm Thiên tiểu hữu ngươi có thể ở Thủy Nguyên Tinh nhiều đãi một ít thời gian, ta cũng có một ít bằng hữu, ta giúp ngươi hỏi một chút bọn họ có hay không vật như vậy. Kìa Bạch Phát lão giả tiếp tục nói, nghe hắn nói như vậy, Lâm Thiên trong lòng đó là càng thích này Bạch Phát lão giả là chí tôn cấp thực lực, hắn bằng hữu kia thực lực có thể kém. Thực lực cường đại nhân, luôn sẽ có không ít cất chứa, này cất chứa bên trong, có lẽ còn có vật như vậy. Kìa Bạch Phát lão giả nói xong, ý niệm vừa động thủ chung liền xuất hiện một cái phiếm thản nhiên hắc quang nhẫn. Lâm Thiên tiểu hữu, ngươi muốn gì đó ở bên trong, ngươi xem hợp không hợp của ngươi yêu cầu. Kìa Bạch Phát lão giả cười nói, Lâm Thiên tiếp nhận kia nhẫn, ý niệm vừa động thần thức liền dò xét đi vào. Tăng lên vực chủ cấp cường giả gì đó, trong đó một loại kêu thần tâm thảo, một loại khác là một quả siêu cấp cường hóa đan, mà kia tăng lên vũ trụ cấp cường giả thân thể cường độ, là từ tinh song đầu long tinh hoa dịch, kia từ tinh song đầu long tinh hoa dịch là ta cùng một bằng hữu liên thủ chu giết một từ tinh song đầu long sau dùng này đại bộ phận máu luyện chế mà thành. Kia từ tinh song đầu long, là chí tôn cấp thực lực. Kia Bạch Phát lão giả nói, đa tạ Ninh tiền bối thành toàn. Lâm Thiên nói, này tam dạng này nọ kia đều là không sai gì đó, Lâm Thiên phỏng chừng, sử dụng kia thần tâm thảo cùng cường hóa đan sau, phỏng chừng có thể đạt tới vực chủ cửu giai tu vi, nếu dùng lại dùng một loại tăng lên vực chủ cấp cường giả thân thể gì đó, kia hẳn là có thể vũ trụ cấp thực lực. Lâm Thiên tiểu hữu tuy rằng không biết ngươi dùng này đó làm gì, nhưng là, như vậy tăng lên thân thể cường độ gì đó, cẩn thận dùng a, đương nhiên, có lẽ ta là lắm miệng, ngươi sư tôn tự nhiên hội chú ý phương diện này. Kìa Bạch Phát lão giả nói. Lâm Thiên cười gật gật đầu nói, đa, góc truyện audio.com, tạ nhắc nhở, Thái Gia Gia U Vương thiệp mời, không biết ngài thu được không có. Ý cách lúc này nói, kìa Bạch Phát lão giả kinh ngạc nói, ý cách người có biết U Vương thiệp mời, này Thái Gia Gia đương nhiên là thu được, Thái Gia Gia, Lâm Thiên hắn thu được U Vương lệnh, ngài không bằng đến lúc đó cùng Lâm Thiên cùng nơi tiến đến. Ý cách nói, U Vương lệnh, kìa Bạch Phát lão giả trong lòng hơi kinh hãi, Lâm Thiên tiểu hữu, ngươi cùng U Vương khởi quá mâu thuẫn sao? Cách chương.